Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Tề Yến. Có người của ma giáo a? Đứng ra sáng vừa có mặt. Lâm Ninh đứng tại Long Môn khách sạn Đại Môn phương hướng. Ôn Nhuận đôi mắt đảo mắt một vòng về sau, mỉm cười nói, nghe hắn chi ngôn, Hồ Tiểu Sơn cùng rất nhiều người đều cảm thấy buồn cười. Hỏi như vậy pháp, ai sẽ đáp ứng? Nhưng mà đang lúc Hồ Tiểu Sơn chuẩn bị lấy giang hồ tiền bối thân phận đi chỉ điểm một chút cái nào đó sinh dưa viên không muốn mất mặt xấu hổ, chợt nhìn thấy trong đại đường lục tục ngo ngoe đứng ra năm người. Năm người này Hồ Tiểu Sơn biết rõ hơn, trong đó còn có một cái cùng hắn rất nói chuyện rất là hợp ý lão tiểu phu. Hồ Tiểu Sơn dưới sự kinh hãi hỏi vội, Tôn lão gia tử, ngươi đây là? Nhưng mà lão nhân kia lại phảng phất giống như không nghe thấy. Năm người đi thẳng đến Lâm Ninh trước người năm bước ngoại phóng dừng lại chân. Lâm Ninh nhìn bốn người liếc một chút về sau, gật gật đầu, cái cằm hơi hơi dương lên, hư điểm hạ góc tường phương hướng, nói, bên kia đứng vững, các loại yến chọc đến nhận thức. Năm người như là mất hồn nhi, thật thà đi cạnh góc tường mà đứng vững. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, đầy đại đường người giang hồ từng cái tóc gáy trên người đều nổ đứng lên. Ngay cả Hồ Tiểu Sơn đều sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lâm Ninh. Đây con mẹ nó hẳn là gặp quỷ a. Nhưng mà liền nghe Lâm Ninh tiếp tục mở miệng nói, Tam đại thánh địa người có hay không? Đứng ra sáng cái tướng. Sáu người phảng phất giống như cái xác không hồn đứng ra. Triều đình lục phiến môn mà sai người có hay không? Chín người đứng ra, thế gia người đứng ra, nghĩ đến sơn trại đục nước béo cò người đứng ra, có hại nhân chi, tâm toàn diện đứng ra. Lấy Lâm Ninh giờ này ngày này tu vi, cùng tại di hồn diệu pháp bên trên tạo nghệ, nếu là người cùng đẳng cấp, phòng bị phía dưới quả thật có thể phòng được. Có thể một đám cái gọi là giang hồ đại hào, ngay cả tông sư đều không phải, làm sao có thể ngăn cản được hắn quỷ dị thủ đoạn. Như thế một phen dày vò, trên đại sảnh nguyên bản 30-40 người, liền chỉ còn lại chỉ là 8 người. 8 người này cũng đều sắc mặt trắng bệch nhìn xem một màn quỷ dị này. Nếu là có cơ hội, tất nhiên là trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà Lâm Ninh cái này tại 8 người trong mắt cùng ma vương, yêu nhân, phủ lên câu, lại sắc mặt hòa hoãn đến gần đến đây. Ánh mắt trước rơi vào một khỏe mạnh trung niên nam tử trên thân, bởi vì bên cạnh hắn còn mang theo một mặt sắc tái nhợt thiếu niên. Thấy nam tử thần sắc đề phòng, lặng yên bảo vệ nó tử, trong mắt khó nén sợ hãi, Lâm Ninh cũng không có ép buộc, mà chính là nhìn về phía một bên Hồ Tiểu Sơn. Hồ Tiểu Sơn bị Lâm Ninh một ánh mắt nhìn thình lình dùng mình một cái. Cà Lâm mà nói, Tiểu Ninh, hắn gọi đủ trí hùng. Nghe người ta nói chúng ta nơi này có cái gì? Đầu lưỡi ngươi bên trên lông dài hay là đầu bị môn lại kẹp nhỏ? Lời nói cũng nói không rõ ràng sao? Lâm Ninh nhíu mày quát. Hồ Tiểu Sơn bị cái này một mắng cho mắng định thần lại. Lại nhìn Lâm Ninh, hay là trước kia cái đáng ghét bộ dáng, trong lòng kinh hãi cũng là dần dần tán đi. Cả giận, Tề Đại Thúc là nghe người ta nói ngươi có thể cho người xem bệnh, liền mang theo con của hắn đến cầu y. Lâm Ninh ghét bỏ hoành hắn liếc một chút, sau đó nhìn về phía Đủ Chí Hùng, hỏi, ai nói với ngươi Thanh Vân trại có thần y? Đủ Chí Hùng từ khí tức bên trên nhìn, là một nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh phong hảo thủ. Tông sư không ra, nhân vật như vậy trên giang hồ tuyệt đối là một phương đại hào. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt Lâm Ninh lúc, trong lòng áp lực giống như Thái Sơn chi trọng, không dám có chỗ giấu giếm, Chi tiết đáp, một cái từ Bình Sơn Thành mà đến. Từ Thái Nhạc kiếm phái Diêu Nghiễm lúc chỗ đến nghe Sơn Trại có thần y. Đặc biệt mang theo tử đến đây cầu y. Lâm Ninh nghe vậy gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào Đủ Chí Hùng sau lưng cái kia sắc mặt trắng bệch khí tức yếu đuối trên người thiếu. Niên, nhìn số tuổi, cùng Lâm Ninh cũng kém không nhiều lớn. Tuy nhiên nhìn thoi thóp, yếu đuối. Nhưng một đôi mắt lại từ bắt đầu đến cuối cùng tỉnh táo nhìn xem Lâm Ninh. Cái này khiến Lâm Ninh chấn động trong lòng. Nhiều dò xét vài lần, nhất là cùng thiếu niên này đối mặt một lát sau. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Tiểu Sơn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Phàm là trong các ngươi ở giữa có một cái dạng này, ta cũng không cần một người chống đỡ khổ cực như vậy. Du Mộc đầu, Hồ Tiểu Sơn bị mắng mộng nhiên, trong lòng tinh tam điều chó, tuy nhiên tức giận sau khi, cũng tò mò nhìn về phía vị kia có vẻ bệnh thiếu niên. Thấy thế nào cũng không nhìn ra cái kia điểm mạnh hơn chính mình. Lâm Ninh gặp hắn không phục, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể nhìn ra cái rắm, cao thủ so chiêu, một chiêu liền gặp cao thấp, ngươi ngay cả cấp độ này bên cạnh đều chịu không đến. Có thể nhìn ra cái gì? Hồ Tiểu Sơn nổi nóng nói, hắn cũng coi như cao thủ. Lâm Ninh giận cười nói, ta nói là não tử. Hồ Tiểu Sơn càng khí, ngươi liền gặp một mặt, lại không có sốc lên hắn đỉnh đầu, có thể nhìn ra đầu óc của hắn so với ta nhiều. Lâm Ninh không lại để ý cái này cái đầu nhỏ, hỏi Đủ Chí Hùng nói, trong nhà người sự tình, hiện tại phần lớn là con của ngươi làm chủ a. Đủ Chí Hùng chỉ cảm thấy một gương mặt đều có chút chết lặng. Gật gật đầu. Cái này đều có thể nhìn ra được. Lâm Ninh ánh mắt nhìn về phía Đủ Chí Hùng chi tử. Nói, đến Thanh Vân Trại, cũng là chủ ý của ngươi. Thiếu niên kia tuy nhiên khí tức yếu đuối, nhưng ánh mắt tỉnh táo không có gợn sóng. Thanh âm không lớn, lại là không nhanh không chậm. Đọc nhấn rõ từng chữ cũng rõ ràng. Hắn nói, từ biết một cái sơn trại bắt đầu thu nhận lưu dân lên. Ta liền để người trong nhà hỏi thăm Thanh Vân Trại tin tức. Mỗi khi gặp đại loạn thế, tất có long xà khởi lục. Chỉ là, xem khắp Trung Nguyên 3.000 năm, cũng chưa thấy giống như gia chủ như vậy nhân kiệt. Lâm Ninh nghe vậy ha ha cười cười. Nói, đều nói giúp sâu không thọ. Tuệ kịch tất thương tổn. Người thông minh đến nước này, khó trách thân thể không tốt. Một bên Hồ Tiểu Sơn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao liền thông minh? Hắn tự nhiên không hiểu, có thể tại nhau nhau hỗn loạn trong loạn thế, thấy rõ nhất phương thế lực, cũng quả quyết đến đây hợp nhau. Cái này cần như thế nào trí tuệ cùng dũng khí? Lâm Ninh tự nghĩ đổi lại là hắn, đều chưa hẳn có bực này tiêu chuẩn, thông minh, quả cảm, lại thêm cực độ tỉnh táo. Nếu không phải thân thể yếu đuối, người này chưa hẳn không thể tự kiềm chế làm ra một phen sự nghiệp tới. Đề cập thân thể, thiếu niên tỉnh táo ánh mắt vẫn như cũ chưa biến. Nói, chết sống có số, làm gì cưỡng cầu. Lâm công tử, ta Tề gia dù tính không được thế gia vọng tộc, nhưng ở Bình Sơn 300 năm, trí giả đọc sách, dũng giả tập võ, gia phong nghiêm chỉnh. Người tầm thường có phần ít, tai họa tuyệt không, ngàn năm không gặp đại loạn thế sắp tới, ta Tề gia muốn nâng nhà đầu nhập vào, mong rằng Lâm công tử có thể thu lưu. Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, thử do xét nói, tuy nhiên 300 năm một lần luân hồi thôi, sao liền thành ngàn năm không gặp đại loạn thế? Lúc này, thiếu niên nói rất nhiều lời về sau. Khí tức lại càng phát ra không tốt. Phụ thân hắn Đủ Chí Hùng thấy chi đau lòng, bận bịu từ trong ngực lấy ra một cái dài hơn thước bạch ngọc bình đến. Mở ra sau khi đổ ra một thuốc viên đến, liền muốn cho ăn thiếu niên ăn vào. Lâm Ninh chỉ ngửi ngửi, chỉ lắc đầu nói, cái này nhân sâm dưỡng vinh đan hay là ăn ít chút. Nhà ngươi vị thiếu gia này hoạn chính là tiên thiên bệnh tim. Tâm lực ngày càng suy yếu. Có thể sống đến hôm nay, dựa vào không phải cái này nhân sâm đan, mà chính là hắn thời khắc bảo trì một phần tỉnh táo tâm tình. Tuyệt thiếu kích động, nhân sâm dưỡng vinh đan dù có thể gia tăng hắn thể lực khí cơ. Tại nó tâm lại có tương phản tác dụng, đủ chí hùng gặp hắn chỉ nhìn mắt, liền đem tên thuốc cùng con của hắn chứng bệnh nói không sai chút nào. Không khỏi hy vọng đại thịnh, phanh, một tiếng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ rạp xuống đất. Dập đầu nói, chỉ cần Lâm công tử có thể cứu ta mà tánh mạng. Tề gia trên dưới 367 miệng, chắc chắn hiệu trung thanh vân trại. Nó tử chi bất phàm, lại không ai so đủ chí hùng rõ ràng hơn. Tề gia tại Bình Sơn Thành dù cũng xem là tốt, nhưng ở 5-6 năm trước, cũng chỉ là không sai a. Nhưng từ nó tự hiện ra bất phàm về sau, Tề gia tại bất động thanh sắc ở giữa, thông qua buôn lậu thảo nguyên nhiều loại phi thường quy con đường, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Những cái kia âm thầm muốn phục kích Tề gia địch nhân, lại tại nó tử diệu kế phía dưới nhau nhau bại vong. Phần lớn là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Đủ chí hùng minh bạch, chỉ cần con của hắn có thể sống sót, Tề gia tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Đối với nâng nhà đầu nhập một tên sơn tặc ổ, đủ chí hùng vốn là không có khả năng đáp ứng. Dù là đối với mình nhi tử đã 10 phần bội phục, nhưng nếu như trước mắt vị này nghe nói là trong truyền thuyết Thanh Vân trại đại đương gia nam nhân thiếu niên, quả thật có thể cứu trị tốt con của hắn, đủ chí hùng cam nguyện nâng nhà hợp nhau. Lâm Ninh không có nhiều lời, tiện tay lấy ra tùy thân ngân châm, tại sắc mặt dần dần xanh đậm trên người thiếu niên liền thi 18 châm về sau. Đủ chí hùng mắt thấy con của mình sắc mặt thế mà dần chuyển hồng nhuận, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên không chờ hắn nói lời cảm tạ, Lâm Ninh liền khoát tay nói, tiểu huynh đệ tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ, bằng vào ta trước mắt y thuật cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu, quay đầu còn muốn không xứng với thiếu thuốc, muốn trị tận gốc ít nhất phải 10 năm, thậm chí 20 năm. Đủ chí hùng còn chưa mở miệng, thiếu niên liền cười lên, nguyên bản sắc mặt trắng bệch hai mắt biến thành màu đen hắn. Nụ cười này thế mà nhìn rất đẹp, nói, ta còn có thể sống 10 năm, nếu có thể lại sống 10 năm liền tốt. Lần này Trung Nguyên đại chiến không giống lúc trước, thiên hạ trung thế gia không còn cam tâm đi chết, ta coi là sợ là muốn sinh ra thiên đại nhiễu loạn tới. Nếu không thể nhìn thấy sau cùng, thiên hạ đến tột cùng đi con đường nào, thực tế không cam lòng. Lâm Ninh nghe vậy hoàn toàn yên tâm, xác thực nhân tài khó được, trên mặt lại thản nhiên nói, cái khác thủ đoạn không có nắm chắc, luận võ công thiên hạ thắng ta người đếm không hết, nhưng luận y thuật, thiên hạ có thể thắng ta người, có lẽ có, nhưng sẽ không vượt qua 3 người. Tiểu huynh đệ yên tâm thuận tiện, còn không biết ngươi tên là gì. Thiếu niên nghe vậy một mực tỉnh táo, ánh mắt cũng nhịn không được kích động, nhẹ nhàng khục âm thanh về sau, chắp tay nói, Lâm đại ca, tiểu đệ Tề Yến, về sau liền cực khổ Lâm đại ca nhiều hơn chiếu cố, đây coi như là nghiêm túc đầu nhập đến cửa. Lâm Ninh cười cười đối Hồ Tiểu Sơn nói, sắp xếp người đưa Tề Yến lên núi, vào ở Thương Tùng viện khách phòng. Hồ Tiểu Sơn nghe vậy giật nảy cả mình, nhịn một chút hay là nhịn không được, nói, Tiểu Ninh, ngươi không phải nói người trẻ tuổi muốn nhiều lịch luyện, sau đó mới có thể thượng vị sao? Tiểu Chí ca hiện tại cũng còn tại rời gạch, ngươi thế nào dày như vậy đợi một ngoại nhân? Lâm Ninh trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là thiên tư có hạn a, người biết chuyện đối đầu người biết chuyện, một ánh mắt liền có thể thấy rõ ràng. Thí dụ như kiếp trước đọc sách lúc, lão sư giáo một đạo đề, chỉ nhìn ánh mắt, liền biết những cái kia đồng học là thật minh bạch, những cái kia đồng học là kiến thức nửa vời, những cái kia hay là một đầu bột nhão, cực chịu trách nhiệm lão sư sẽ một lần giảng. Thẳng đến đại bộ phận đều biết, nhưng đại đa số lão sư, bình thường chỉ cùng học tập tốt nhất 3 năm cái học sinh đối một lần ánh mắt. Xác định bọn họ sẽ, cũng liền đi qua, trên lớp học nội dung giảng một lần vẫn không rõ, trên cơ bản cùng nặng vốn cũng liền vô duyên, lại lãng phí tinh lực không đáng. Có chủ động đặt câu hỏi, vẫn là muốn cổ vũ, đây là sư đức vấn đề. Đương nhiên, bình thường lão sư sẽ cổ vũ khóa sau đặt câu hỏi. Lâm Ninh cùng Tề Yến vừa thấy mặt, hay là tại hắn, Ma Huy, cực thịnh thời điểm. Tề Yến thẳng thắn ánh mắt liền để Lâm Ninh nhìn ra hắn là một cái người biết chuyện. Cái này đầy đủ quyết định Tề Yến về sau tại Thanh Vân trại vị trí. Tuy nhiên đối cái khác người mà nói có chút tàn nhẫn. Nhưng quyết định thế gian này đi hướng, vốn là một chút vô cùng có thiên tư người. Vô luận cổ kim, loại người này, không nên dùng làm từng bước quy tắc để ước thúc, mà hạng người bình thường, mặc kệ cam tâm không cam tâm, đều chỉ có thể làm một con cờ. Quy củ tiến lên cũng là tốt nhất vận mệnh. Tuy nhiên loại lời này, Lâm Ninh ngẫm lại vẫn là không có nói ra miệng. Quá hại người. Hắn chỉ nói, các loại Tề Yến dưỡng tốt bệnh, tự có ma luyện thời điểm. Đi, nhanh đi đi, ta gặp lại biết cái này 6 vị hào kiệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.